Chương 0077 mở ra cái thứ nhất bảo dương. Trở lại phòng ngủ, Quân Vô Cực từ trong huyền minh nhẫn xuất ra một cái dương nhỏ. Trên cái dương viết linh sĩ có thế mở bốn chữ, thoạt nhìn thần bí cực. Quân Vô Cực hai tay đặt tại trên cái dương, bắt đầu đưa vào linh khí. Theo đưa vào linh khí càng ngày càng nhiều, trong dương rốt cục vang lên cùn cụt một tiếng. Ngay sau đó, nắp vali tự động mở ra, lộ ra đồ bên trong. Quân Vô Cực tò mò nhìn một chút, lập tức kích động. Cái dương nhìn xem không lớn, có thế bên trong chứa đồ vật thật đúng là không ít, giống như là tu luyện dùng linh ngọc, còn có một số ngọc giản. Phía trên nhất để đó một phong thư, viết Vô Cực thân khải bốn chữ. Quân Vô Cực giật mình, đây là mẫu thân cho nàng thư, nàng lập tức mở ra, đọc nhanh như gió mà nhìn lại. Thư nội dung không nhiều, đại ý là nói trong dương là chuẩn bị cho nàng tài nguyên tu luyện, có thể cung cấp nàng tu luyện tới linh sư. Trong ngọc giản thì là mẫu thân của nàng thu nhận sử dụng một chút luyện dược, luyện khí, phù lục, trận pháp loại hình tư liệu, còn có công pháp và võ kỹ, để cho Quân Vô Cực chọn lựa thích học. Cuối cùng còn căn dặn nàng, tu luyện không thể chỉ ngồi xuống hấp thu linh khí, muốn đem thể phách QNZ luyện lên, về sau đường mới có thể đi được càng xa. Trong ngọc giản có luyện thể chi pháp, để cho nàng thận trọng sử dụng, không thể quá độ đến mức tổn thương thân thể. Quân Vô Cực nhanh chóng xem hết một lần về sau, vừa cẩn thận mà coi lại một lần. Nhìn xem trong câu chữ lo lắng cùng tôn tôn dạy bảo, Quân Vô Cực tâm tình dần dần trở nên phức tạp. Nàng mẹ đẻ, xem ra rất quan tâm nàng đâu. Thế nhưng là, có người mạnh mẽ đem các nàng tách ra thiên nhân tộc đợi nàng ngày sau cường đại lên, nàng nhất định phải đi thiên nhân tộc đi đi. Nhìn xem cái này cái gọi là thiên nhân tộc đến cùng ghê gớm cỡ nào. Quân Vô Cực hừ lạnh một tiếng, lại suy nghĩ. Dưới mắt có tài nguyên tu luyện, nàng lại có kiếp trước kinh nghiệm tu luyện khẳng định nước chảy thành sông. Chỉ là, cái này Tô gia đến cùng không thích hợp nàng tu luyện. Nhiều người phức tạp không nói, Tô Chí Viễn muốn mở thực lâu, khó tránh khỏi sẽ lộ ra bộ dạng, rước lấy các lộ thám tử điều tra hư thực. Nàng nhỏ như vậy liền có thể tu luyện sự tình tuyệt không thể để cho ngoại nhân biết được, tiếp tục lưu lại Tô gia tu luyện liền có chút không ổn. Tốt nhất, vẫn là tránh xa ngoài thành trong sơn trang. Chỗ kia ít ai lui tới, nàng lại là một tiểu nha đầu, không có ai cố ý chú ý nàng. Chờ Tô Hoản cùng Tô Chí Viễn thương lượng xong, nàng liền cùng Tô Hoản sách, chắc hẳn Tô Hoản sẽ không cự tuyệt. Bây giờ còn có chút thời gian, nàng Quân Vô Cực nhìn một chút chất thành một đống linh ngọc, lại nhìn một chút những cái kia ngọc giản. Do dự một cái chớp mắt, vẫn là cầm lên một khối ngọc giản. Hiện tại tu luyện mà nói, không biết sẽ tu luyện tới khi nào, hay là trước nhìn trong ngọc giản đều có thứ gì a. Nàng liền đồ vật không ít, trong đó liền bao quát dược vật chế bị. Cũng không biết, nơi này luyện dược lại là như thế nào, luyện trong ngọc giản nội dung phải dùng tinh thần lực đến xem. Quân Vô Cực tiện tay bắt một khối ngọc giản xem xét, bên trong lại không phải luyện dược, mà là phù lục. Quân Vô Cực phát hiện cầm nhầm, đang muốn buông xuống đổi một khối, đột nhiên nhìn thấy một cái để cho nàng cảm thấy hứng thú linh phù kim giáp phù. Sử dụng sau có thể hình thành một đường màu vàng kim lồng phòng ngự, chặn đường công kích. Đạo linh phù này, bất kể là đối với nàng vẫn là đối với người Tô gia mà nói, đều sẽ là có thể giữ được tánh mạng đồ tốt. Nếu như nàng có thể đem đạo linh phù này chế tác được, nàng liền có thêm tầng một bảo hộ. Quân Vô Cực lưu tâm, không khỏi nhìn càng thêm cẩn thận. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Quân Vô Cực chính nhìn mê mẩn. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một đường thanh âm chói tai, Vô Cực đâu, nhanh cho ta nhìn xem biểu muội đến đây.